Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1135, chương 1056, Nhật lạc trời chiều. Trương Nam Sơn nghe được Lý Mộc Nhiên lời nói về sau, có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên. Kỳ thực trong bóng tối hắn quan sát qua không ít lần Lý Mộc Nhiên, tuy nhiên lại không có một lần hài lòng. Không phải trong mỗi ngày nghĩ đến làm sao kiếm tiền, cũng là cùng những cô gái kia pha trộn. Mặc dù có chút bản sự, nhưng xưa nay không dùng lại chính đồ. Thế nhưng là dưới mắt Lý Mộc Nhiên câu nói này, lại là để hắn hoàn toàn thay đổi ý nghĩ trong lòng. Về phần ở một bên Trương Thải Y nghe Lý Mộc Nhiên bắc trinh sự tình, trong mắt hiển hiện một chút hơi nước, lại là không có bất kỳ cái gì kinh ngạc rất lợi hại hiển nhiên. Trương Thải Y đã biết rõ đường chuyện này, bất quá Lý Mộc Nhiên lại là không có chú ý tới a. Trầm tư thật lâu, Trương Nam Sơn gật gật đầu nói: "Lý Cửu trước đó đến là ta nhìn sai ngươi làm người. Thân phận của ngươi tuy nhiên hèn mọn, nhưng là đầu khớp xương huyết khí đến là đủ cứng. Tốt, ta đáp ứng ngươi." Một lời đã định, tứ mã nan truy, quân tử hiệp định biến dạng này định ra, ngươi chuẩn bị dùng phương pháp gì? Đã có chút đổ ước, nay còn lại cũng là Lý Cửu thực hiện lời hứa thời điểm. Cứu Trương Nam Sơn, Lý Mộc Nhiên kỳ thực cũng không có làm rất dễ pháp. Nhưng là trong tay hắn lại là có một cây chỉ thủ long lân dao găm. Long lân dao găm, chém sắt như chém bùn. Đây là hắn đã sớm là qua. Tầm thường trong quân vũ khí còn không cần dùng lực, liền có thể nhẹ nhõm chặt đứt. Hắn hoàn toàn tin tưởng, chặt đứt những cái kia xiềng xích vẫn là dư xài. Ngươi liền dựa vào cây chỉ thủ này. Ngươi không cần phải để ý đến ta dùng cái gì. Chỉ cần có thể đưa ngươi cứu được là được. Không phải sao? Hắn cười nhạt một tiếng. Cách đó không xa Trương Nam Sơn nhìn lấy hắn vẻ mặt vui cười không biết đường vì sao. Trong lòng bỗng nhiên đại định. Chỉ gặp Lý Mộc Nhiên rút ra long lân dao găm. Sau đó nhìn cách đó không xa Trương Nam Sơn. Cắn chặt răng. Bỗng nhiên ném mạnh ra ngoài. Này dao găm như là thoát dây cung mũi tên. Bỗng nhiên bắn ra. Lúc này hắn mở to hai mắt. Mà một bên Trương Thải Y cũng là nín thở ngưng thần. Long lân dao găm, sắc bén dao găm lưỡi đao một chút mở ra không khí. Sau đó thẳng cắm thẳng vào Trương Nam Sơn tay phải xích sắt phía trên. Bành, thanh thúy thiết khí tiếng va chạm vang lên. Trói buộc Trương Nam Sơn xích sắt ứng thanh mà đứt. Bất quá cái này xích sắt chung quy là có chút quá thô. Dao găm bắn thủng xích sắt về sau, liền giống như không thể lực đạo, thẳng tắp hướng về phía dưới rơi đi. Trương tướng quân, nhanh cầm dao găm. Lúc này hắn tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Dao găm nếu là rơi vào trong nước, chỉ sợ chính mình vừa tài sở làm hết thảy đều sẽ thành uổng công. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Nam Sơn tay nắm lấy dao găm. Khi nắm chặt một khắc, bỗng nhiên trong lòng giật mình, vô ý thức nói: Long lân dao găm, đây không phải, chấm ngoặc kép, hắn lời nói thanh âm có chút nhỏ. Lý Mộc Nhiên cùng Trương Thải Y đương nhiên là nghe không được. Mà Trương Nam Sơn thì là ngẩng đầu nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin, cái này long lân dao găm thế nhưng là đại có lai lịch. Thế mà tại tiểu tử này trong tay, trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy. Nhưng là dưới mắt lại không phải muốn những chuyện này thời điểm. Hắn nắm chặt long lân dao găm, một chút chặt đứt chính mình trên tay kia xích sắt. Ngay sau đó là những cái kia xích sắt giống như là không thể trói buộc, toàn bộ hướng về trong nước rơi đi. Hắn cùng Trương Thải Y thấy thế, trong lòng nếm ra một hơi. Cuối cùng là đem Trương Nam Sơn cứu. Nhưng là bây giờ Trương Nam Sơn lại là mặt như mặt nước phẳng lặng hạ lạc lấy. Bỗng nhiên hắn thét dài một tiếng, nắm chặt trong tay long lân dao găm, bịch, xích sắt quẳng vào trong nước một khắc, phát sinh tiếng vang cực lớn. Ngay sau đó lệnh tại bên bờ Trương Thải Y cùng Lý Mộc Nhiên hoàn toàn không nghĩ tới sự tình phát. Sinh chỉ gặp bốn phía trên vách tường bỗng nhiên nhiều rất nhiều hắc động, mà những cái kia trong động bắn ra vô số mũi tên hướng phía Trương Nam Sơn phóng tới. Sư phụ cẩn thận, không được qua đây. Trương Thải Y vô ý thức liền muốn hướng về phía trước. Lý Mộc Nhiên đuổi vội vàng kéo Trương Thải Y. Trương Nam Sơn trên không trung vốn là có chút không công bằng. Bây giờ nhiều như vậy tiễn phóng tới chính là thần tiên cũng khó thoát toàn bộ. Vô số mưa tên như là phun thiết lập tin độc xà. Mà Trương Nam Sơn trong tay chỉ có một thanh dao găm. Tuy nhiên cái này dao găm vô cùng sắc bén. Thế nhưng là trung quy là yếu không địch lại mạnh. Một đợt mưa tên về sau. Trương Nam Sơn bình ổn rơi xuống đất. Nhưng là trên thân lại là cắm 4-5 mũi tên. Nhìn lấy chậm rãi đi tới Trương Nam Sơn. Trương Thải Y đuổi bước lên phía trước đỡ lấy cái sau. Sư phụ ngươi thế nào? Không chết. Mũi tên tuy nhiên không ít. Nhưng là đều không có trúng vào chỗ yếu. Da thịt tổn thương a. Nói mắt nhìn trong tay long lân dao găm đến, chỉ thủ này chỉ sợ. Màng, lời nói còn chưa từng nói xong. Trương Nam Sơn không chịu được một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Sau đó thì thào nói. Lưu Cẩn thật sự là ác độc. Mũi tên này bên trong có độc. Nhìn lấy trên người mình 4-5 mũi tên. Tuy nhiên đều không tại yếu hại. Tuy nhiên lại tại toàn thân. Độc tố giờ phút này chỉ sợ trải rộng toàn thân. Nói xong, Trương Nam Sơn thẳng tắp ngã xuống. Mà Trương Thải Y thấy thế về sau vội vàng đỡ lấy cái sau. Lý Mộc Nhiên nhìn trên mặt đất một bãi máu đen. Mi đầu chăm chú nhíu chung một chỗ. Hắn không ngốc tự nhiên cũng nhìn ra manh mối. Xem chừng Trương Nam Sơn hôm nay tất nhiên giữ nhiều lành ít. Suy nghĩ ở giữa hắn vội vàng từ trong ngực xuất ra một hoàn thuốc nói. Thuốc này có thể giải độc. Người nuốt vào đi, viên thuốc chính là Lục Quý Phi đưa. Hắn mặc dù không có dùng qua, nhưng là Lục Quý Phi nói cho hắn biết thuốc này chính là trong cung bí dược có thể sau giải bách. Độc, thiên hương hoàn, Lý Cửu ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Trương Nam Sơn kiến thức rộng rãi, tự nhiên là biết rõ đường cái này thiên hương hoàn luyện chế không dễ. Mà lại hắn xuất xứ cũng là biết rõ đường rất là kỹ càng. Bây giờ Lý Mộc Nhiên có thể lấy ra hiển nhiên trong cung địa vị không đơn giản. Bất quá nhận biết viên thuốc, hắn lại là đẩy ra nói. Không kịp, vừa tay ta vận dụng nội lực rơi xuống đất, độc đã trải rộng toàn thân. Chính là thần tiên cũng không cứu lại được. Sau khi nghe, thần sắc hắn cũng là có chút ảm đạm. Trương Nam Sơn cũng coi là cả đời anh danh đi. Tuy nhiên lại tử như vậy uất ức. Trương Thải Y nghe được lời nói về sau. Khóc thút thít, sư phụ ngươi không có việc gì. Sẽ không, Trương Thải Y từ nhỏ đã không có thân nhân. Có thể nói Trương Nam Sơn chính là hắn người thân nhất người. Bây giờ Trương Nam Sơn đã độc nhập bệnh tình nguy kịch. Nàng làm sao có thể trong lòng không đau. Trương Nam Sơn nhìn trước mắt Trương Thải Y trong ánh mắt tràn đầy phụ ái ánh sáng nhu hòa. Sau đó nhàn nhạt mở miệng nói. Thải Y, có một số việc chỉ sợ ta hiện tại không nói liền không kịp nói. Kỳ thực sư phụ có lỗi với ngươi. Trương Nam Sơn thở dài một hơi, ho nhẹ vài tiếng, trên mặt hào quang vừa tối nhạt một số. Sư phụ ngươi không muốn đang nói chuyện, cái gì cũng không cần nói. Trước bảo trọng chính ngươi. Trương Thải Y giờ phút này tâm loạn như ma, mà ở một bên Lý Mộc Nhiên thì là định thần nhìn trước mắt hết thảy. Hắn giống như có lẽ đã đoán được Trương Nam Sơn chuẩn bị nói cái gì. Làm sao sư phụ khó đường trước khi lâm chung nói một câu đều không được sao? Trương Nam Sơn bỗng nhiên thần sắc trên mặt nhất chính. Không thể nghi ngờ nói. Thải Y, mẫu thân ngươi gọi Nhu Nhi. Lúc trước cùng sư phụ chính là thanh mai trúc mã người yêu. Bất quá khi đó sư phụ nhà chỉ có 4 bức tường. Tuy có một thân võ nghệ cũng là bị mẫu thân ngươi gia tộc chỗ xem thường. Vì trở nên nổi bật, ta vào Nam ra Bắc, lớn nhất sau tiến nhập trong quân. Bách chiến về sau, phong chính tam phẩm tướng quân. Người đưa ngoại hiệu Bắc Đao Nam Sơn cùng Nam Thương nổi danh. Con vớt tơ, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.